Chương 487 tối cường thăng cấp hệ thống. Thủy hoàng huyết mạch. Kim cương tổ hợp kỹ năng lần thứ nhất phối hợp, thế nhưng là cực hắn hoàng mỹ, lâm vu thánh lĩnh vực ràng buộc, thiên linh linh hồn ràng buộc, la hán phá phòng ràng buộc, lại tăng thêm lý nguyên bá thần lực bạo phát. Đối hồng thiên tuyệt chính là hành hung một trận, từ bầu trời oanh đến mặt đất, từ mặt đất oanh đến hố sâu, lý nguyên bá thần lực phát huy đến mức tận cùng, cực kỳ cường hãn rồi, cùng oanh loạn tạc tất cả mọi người đều bị dại ra. Hồng vạn đồ cũng giống như vậy, sắc mặt tái xanh, băng. Lãnh, tứ đại kim cương bộc phát ra lực lượng thật sự là quá hùng hậu rồi, hắn vô cùng lo lắng vì cái gì lực lượng. Bọn hắn không phải là bị phế bỏ sao? Ông trời của ta! Chiến đế cường giả A, cư nhiên bị oanh thành như vậy, bốn người này muốn thượng thiên A. Mỗi cái người tâm thần đều đang run rẩy, chiến đế cảnh giới cỡ nào nhân vật cường hãn, vừa nãy hành hạ giết bốn người bọn họ. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn trái ngược, y oanh. Trong hố sâu, một trận bạo kích, nổ lôi chồng chất đánh xuống, Lý Nguyên Bá cũng thuận thế nhảy ra hố sâu, hướng trong hố sâu bị đánh máu thịt bê bét Hồng Thiên Tuyệt phun một bãi nước miếng, lạnh lùng nói, lệ mặt một phen liền trang trâu bò. Nhìn ngươi cái nào một mặt bức dạng, còn muốn cùng ta lão đại đoạt nữ nhân, ta nhổ vào. Rất bá khí, người khác hắn cũng không đáng kể, thế nhưng nếu ai chửi bới Long Phi vậy thì không được, lệ nhị ca uy vũ. Nhị ca bá khí. Nhị ca trâu bò. Ha ha ha, bốn người đồng thời nở nụ cười, vừa nãy là bọn hắn cực hạn chi lực, đem Hồng Thiên Tuyệt hành hung một trận, này loại cảm giác không nói ra được này, Lý Nguyên Bá đưa tầm mắt nhìn qua, quát lên, hệ Long gia không phải là các ngươi những này thứ chó má có thể bắt nạt, các ngươi tính cái gì? Dám nói ta lão đại gia tộc. Ai mẹ hắn còn dám nói một câu, lão tử giết chết hắn. Này bể nghệ thiên hạ ánh mắt, thật giống như lại nói, là tiên sư nó, còn có ai? Toàn trường đều bị Lý Nguyên Bá nghiền ép, cao hơn 6 mét hình thể, trên người từng khối nhô lên cơ nhục giống như là thạch đầu như người khổng lồ, thị giác trùng tiếp lực quá cường hãn, không người nào dám nói chuyện, càng không có người dám nói Long gia, cũng vừa lúc đó, a ha ha ha, ị ô ha ha, âm trầm tiếng cười bàn như từ trong địa ngục truyền tới như thế, âm u, khủng bố, mang theo nồng nặc vô cùng sát ý ngược lại. Trong hố sâu bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên, toàn bộ mặt bắt đầu chấn động lên, giống như động đất bình thường, toàn bộ hướng thiên phong đều đang rung rẩy lên, không ngừng có đá vụn từ trên đỉnh núi rung động mà rơi xuống. Lý Nguyên Bá bi vi xoay người, sầm mặt lại, trong nháy mắt này, Hồng Thiên Tuyệt thân thể chậm rãi từ trong hố sâu lơ lửng, máu me khắp người, búi tóc rải rác, nhìn qua vô cùng chật vật, thế nhưng hắn trên người bộc phát ra khí tức so với vừa nãy khủng bố không chỉ gấp 10 lần, kẻ không chết còn hơn hồi nãy nửa mạnh hơn. Lý Nguyên Bá hai mắt giận dữ, song chù y lên lực lượng hơi động, kẻ không chết là chứ. Lão tử lại cho ngươi một vạn truy. Hơi động khổng lồ lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, lực lượng đường vân mắt trần có thể thấy, một cái búa chồng chất quanh tiếp đi xuống giống như một đạo thiểm điện bổ xuống. Nhưng vào lúc này, gây bạch. Hồng Thiên Tuyệt thân ảnh biến mất tại chỗ, đột nhiên rơi vào Lý Nguyên Bá trước mặt, một chưởng kề sát ở hắn ngực. Trong lòng bàn tay một đạo trùng sáng màu đen xông ra ngoài, hề phá. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lý Nguyên Bá phun ra một ngụm máu tươi, ngực bị một đạo lực số lượng xuyên suốt, xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, không chờ hắn phản ứng lại, Hồng Thiên Tuyệt thân ảnh lần nữa biến mất. Lý Nguyên Bá tu vi cảm ứng hoàn toàn theo không kịp, giờ khắc này, Hồng Thiên Tuyệt rơi sau lưng Lý Nguyên Bá, chưởng hơi động lòng, hề phá. Ầm ầm ầm. Một chưởng rung ra, Lý Nguyên Bá một bên khác ngược lại một lần nữa bị xỏ xuyên, một cái cự đại lỗ máu, máu tươi điên cuồng phun mạnh ra ngoài, THOC, Lý Nguyên Bá sắc mặt thương bạch, phun ra một ngụm máu lớn. Hồng Thiên Tuyệt thân ảnh lần nữa hơi động, trong lòng chìm xuống, kẻ chết. Song chưởng kề sát ở Lý Nguyên Bá bụng, lực lượng bạo một phát kỳ oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, Lý Nguyên Bá bụng xuất hiện hai cái lỗ máu, khổng lồ thân thể cũng bị va bay ra ngoài, trực tiếp đem nơi xa hơi động kiến trúc bắn cho đổ sụp, kỳ ầm ầm ầm. Biến thành phế tích, hắn khổng lồ nửa thân thể cũng bị chôn ở phế tích bên trong. Hồng Thiên Tuyệt hai mắt lạnh lẽo, ghi cái kế tiếp. Quá nhanh rồi, nhanh cho người giận sôi, thiên linh ba người ý niệm căn bản theo không kịp Hồng Thiên Tuyệt tốc độ, hoàn toàn theo không kịp. Vừa nãy Hồng Thiên Tuyệt căn bản không có bùng nổ ra mình chân chính lực lượng đi ra, chiến đế lực lượng, há có thể dễ dàng lay động. Ý hô, thiên linh trên người tử sắc hắc viêm điên cuồng bắn ra, hai mắt trở nên âm trầm, trong tâm thần đoàn kia âm sát chi khí tứ không e dè bạo phát, ghê ta đến. La Hán trước tiên xông một bước, rơi ầm ầm Hồng Thiên Tuyệt trước mặt, kim cương hàng ma trượng chồng chất chấn động y vù. Mặt đất xuất hiện một đạo đạo Phật môn kim quang, đồng thời Hắn trên đỉnh đầu xuất hiện từng đạo dữ tợn huyết sắc phù văn, ia gào thét một tiếng, địa ngục lực lượng bắn ra, hai mắt một dữ tợn nhập ma, e bạch. Vọt một cái, ở sau người hắn Phật quang bao phủ, trong hư không một tôn cự đại Phật chủ hư ảnh theo sát cùng chuyển động y hư. Phật môn thánh lực. Hồng Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, tốc độ hơi động, lăng không mà lên, tại trên người hắn cũng có một cổ cường đại hư ảnh bộc phát ra như thủy hoàng. Đối với La Hán sau lưng hư ảnh chính là nặng nề ép đè xuống thượng cổ thủy hoàng huyết mạch. Tư Đồ Hạo hai mắt chấn động, đây đúng là thượng cổ thủy hoàng huyết mạch, không trách hắn tâm như lôi đình lăn lộn như vậy, cực kỳ rung động. Cũng tại lúc này, La Hán sau lưng hư ảnh bị nghiền nát, La Hán cả người cũng trong nháy mắt bị nghiền ép nằm trên mặt đất phốc. Tiên huyết cuồng phun, Hồng Thiên Tuyệt một chưởng vỗ tại trên mặt đất, song chưởng hơi động, kề sát ở La Hán ngực, kề phá. Oanh. La Hán ngực bị xỏ xuyên, thân thể một lõm, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp bay ra ngoài, ngoài trăm thước, thân thể đập ra mấy cái hố sâu một động bất động, sống chết không rõ, quá cường hãn, Hồng Thiên Tuyệt quá cường hãn, thật sự cho người run rẩy. Hồng Thiên Tuyệt âm trầm trầm nói ra, nghe cái kế tiếp. Thiên Linh cùng Lâm Vư Thánh tương tự một mắt, đồng thời công đi xuống âm sát quỷ mạch, thiên thủy lĩnh vực, Long Tam Phong cũng giống như vậy, lệ bạo long nộ. Ba người đồng thời xông hướng Hồng Thiên Tuyệt. Hồng Thiên Tuyệt ánh mắt căng thẳng, trong lòng một điểm lực lượng như hoa mở bình thường, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tiên lực. Thân thể hơi động, hơi biến hóa là ba, tam đầu lục tí, không phải ảo ảnh, không phải hư thể, mà là thực thể, vọt một cái ba đạo thực thể phân liệt, đồng thời xông ra ngoài trên bầu trời vừa rơi xuống, kịp oanh, oanh, oanh. Ba đạo lực số lượng chồng chất ép đè xuống, Thiên Linh, Lâm Vưu Thánh, Long Tam Phong trực tiếp bị oanh nằm xuống, đồng thời ba cái Hồng Thiên Tuyệt hơi động, lật tay lại, để toàn bộ chết đi cho ta. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng nổ, ba người ngực toàn bộ bị xỏ xuyên, oanh ra một cái lỗ máu, ba đạo thân bóng bay ra trăm mét, nặng trọng địa rơi trên mặt đất, sống chết không rõ, số từ 1845.